Tập 25. Khi điện thoại di động của Từ Triều Tông đổ chuông, anh đang tăng ca để sửa đổi kế hoạch. Nghĩ chắc là Vương Viễn Bác hay Ân Minh gọi, anh tiện tay ấn nút nghe. Nhưng ngón tay thon dài của anh vẫn đang gõ lách cách trên bàn phím. Đầu dây bên kia không có âm thanh gì. Anh mới rời khỏi màn hình máy tính mà chuyển sang điện thoại di động. Lúc nhìn rõ số điện thoại, anh còn tưởng mình bị ảo giác. Thính Vũ. Vài giây sau mới nghe đầu dây bên kia lên tiếng. Anh có rảnh không? Đã lâu rồi Từ Triều Tông không kích động như vậy. Dường như bỗng chốc đã quay trở lại thời điểm anh vẫn còn ở bên cô. Thực ra chỉ cần anh lý trí hơn một chút, anh sẽ biết cô tìm anh nhất định không phải là chuyện tốt. Hai người đã gần nửa tháng không liên lạc. Từ khi sống lại đến nay, chưa một lần cô chủ động gọi cho anh. Với tính cách của cô, sẽ chẳng có chuyện cô khóc lóc nắm tay anh, ngồi ôn lại chuyện ngọt ngày xưa được. Từ Triều Tông không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Mỗi khi gặp cô, cái đầu lạnh của anh luôn trong tình trạng chết máy. Dù bây giờ cô có lừa anh đi chết, thì có lẽ đến khi hấp hối, anh mới ý thức được. Từ Triều Tông vội vã rời khỏi phòng làm việc, cuối cùng cũng đến được trường học. Mạnh Thính Vũ đang ngồi trên bậc thềm của sân thể dục. Dưới chân là một chiếc hộp cát tông lớn. Nhìn kỹ hình ảnh bên ngoài, anh có thể lờ mờ nhận ra bên trong là nồi áp suất điện. Thính Vũ, mùa này nhiệt độ buổi tối rất thấp. Trên đường đến đây, Từ Triều Tông đã mua một củ khoai lang nướng bỏ vào trong áo. Vừa nhìn thấy cô đã kéo củ khoai lang nướng đưa cho cô, sưởi ấm tay. Anh đã hỏi rồi, ông chủ đảm bảo là ngọt, không ngọt không lấy tiền. Mạnh Đình Ngọc nhìn anh lắc đầu. Không, em không đói, cảm ơn. Không đói thì cầm lấy giữ ấm cũng được, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Anh nhét vào tay cô, rồi tự nhiên ngồi xuống cách cô nửa mét. Trước đây cũng thế, mùa đông đói bụng, lúc đi học về cô sẽ nhờ anh mua hộ một khoai lang và một ngô nướng. Mùa hè cô cũng sẽ nhờ anh mua dưa hấu đã cắt sẵn. Những thứ tưởng chừng như rất bình thường trước đây, giờ đã trở thành báu vật chân quý mà anh hay nhớ về. Chỉ khi nghĩ đến những điều này, anh mới không còn cảm giác. Thật ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô rời đi quá nhanh, cô buông xuống cũng quá nhanh, khiến anh thỉnh thoảng hoang mang không biết 18 năm nắm tay nhau đi qua có thật sự tồn tại hay không. Có phải anh vẫn còn chuyện chưa nói với em không? Mạnh Thính Vũ cầm củ khoai lang nướng trong tay, hơi ấm chuyển đến tứ chi, nhẹ giọng hỏi. Lúc đó em có hơi sơ suất. Thật ra vẫn còn nhiều điều về Tần Độ mà anh chưa nói cho em biết. Sắc mặt Từ Triều Tông chợt cứng lại, nỗi chua xót dần lan vào tâm trí anh. Sao em lại nói vậy? Anh trầm giọng hỏi. Anh đừng có lừa em. Cô quay đầu nhìn anh bình tĩnh nói. Được chứ? Từ Triều Tông ruột đau như cắt. Hai người đã sống cùng nhau 18 năm. Sự bình tĩnh của cô lúc này là thực sự. Nhưng đó là sự bình tĩnh sau khi biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Bằng giọng khàn khàn, anh kể một câu chuyện hết sức bình thường. Chuyện như thế này không hiếm gặp ở những gia đình giàu có. Đúng là anh không quen biết Tần Độ. Chỉ nghe nói ban đầu anh ta muốn lợi dụng tập đoàn Viễn Đông để giành lấy chỗ đứng ở nhà họ Tần. Đôi bên cùng có lợi. Sau này Tần Độ cũng tập trung về phía Nam. Lúc Tần Độ gặp khủng hoảng, không phải là do kế hoạch sai sót, mà là do anh ta đã thiết lập quá nhiều gian hàng lớn ở phía Nam. Khi liên minh của anh ta với tập đoàn Viễn Đông chấm dứt, Viễn Đông đã trở thành của đối thủ của anh ta. Chỉ có thể nói rằng anh ta có thể thành công vì anh đã đi theo con đường liên hôn, thất bại cũng bởi vậy. Thính Vũ, sau này anh đã từng nghiên cứu về trường hợp của nhà họ Tần. Bất kể là gia tộc nào thì cũng không thể thịnh vượng mãi được. Tần Độ có năng lực, nhưng nhà họ Tần đã có vấn đề từ thời cha của Tần Độ. Không thể dựa chỉ vào một người mà lật ngược tình thế được. Thính Vũ, anh biết em là người như thế nào. Giống như khi anh nói với em rằng Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài. Em có nhớ câu trả lời của mình là gì không? Em đã nói điều đó không thành vấn đề. Nếu anh nói với em Tần Độ sớm muộn gì cũng kết hôn, anh tin là em cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà chia tay anh ta. Thế nhưng giọng điệu của Từ Triều Tông đột nhiên và trầm đi vài phần. Thế nhưng anh hiểu rõ em. Anh biết em thật sự rất thích anh ta. Anh ta không phải là một vị thánh. Anh đã hơn một lần muốn nói với cô rằng Tần Độ chắc chắn không phải là người tốt. Cho dù Tần Độ không đi con đường liên hôn với tập đoàn Viễn Đông, thì sau này nếu anh ta muốn bảo vệ nhà họ Tần và sự nghiệp của mình, con đường nhanh nhất mà anh có thể đi vẫn chính là liên hôn. Nhưng sau đó thì sao? Liệu cô có chia tay với Tần Độ không? Trong khi vẫn còn tình cảm? Sẽ không. Cô sẽ chỉ âm thầm đau khổ, bởi vì cô đã biết kiếp trước Tần Độ quả thật đã cưới người khác. Cô đã nhìn thấy trước kết cục. Làm sao có thể tưởng tượng tận hưởng quá trình này được. Anh sẽ không bao giờ chúc phúc cho cô với người đàn ông khác, nhưng anh hy vọng cô được vui vẻ. Anh gần như tâm thần phân liệt. Một mặt anh rất muốn đi khiêu khích Tần Độ, mặt khác cũng biết cách khiến cho Tần Độ ăn phải một vố đau, nhưng anh lại không làm được. Bởi vì anh biết người anh công kích không chỉ có Tần Độ mà còn có cả cô. Mạnh Thính Vũ đặt khoai lang nướng sang một bên, vỗ tay một cái. Cô mỉm cười nhìn anh. Em có thưởng cho anh, em có nên thưởng cho anh một lá cờ người tốt không nhỉ? Từ Triều Tông, anh vẫn luôn chờ đợi ngày này. Anh đã đợi em hỏi anh, sau đó nói với em rằng anh làm điều đó vì lợi ích của em. Anh không thấy đạo đức giả lắm sao? Còn không bằng lúc anh nói cho em biết rằng Thịnh Thắng sẽ đi nước ngoài. Anh đạo đức giả? Từ Triều Tông cũng bội phục chính mình, giờ phút này mà cũng có thể cười được. Lúc anh thẳng thắn thì em lại chán ghét anh. Anh đã từng làm một lần, và phản ứng của em nói với anh rằng anh đã làm sai. Khi anh nói với em rằng Thịnh Thao ra nước ngoài, em đã nhìn anh như rác rưởi. Tất nhiên, Mạnh Thính Vũ biết rằng mình đang giận cá chém thớt. Cô cũng không phải là một vị thánh. Vậy em muốn anh làm thế nào? Chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Nếu hôm đó khi anh đến tìm em, anh nói với em tất cả những điều này, thì em sẽ thế nào? Chẳng lẽ em sẽ nói... Từ Triều Tông, cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này. Em sẽ chia tay với người bạn trai mới quen này ngay lập tức. Anh biết lúc này mình nên giữ im lặng. Dù cô có hiểu lầm thế nào, dù cô chút giận thế nào, anh cũng sẽ coi như mình một cái gọc gỗ. Dù sao thì ở kiếp trước, không ít lần anh đã bị cô dạy như dạy con. Anh đã quen rồi. Nếu im lặng là vàng thì chắc anh sẽ là một mỏ vàng. Đợi khi cô bình tĩnh lại, anh mới âm thầm xuất hiện. Khi cô nghĩ thông suốt rồi, có lẽ sẽ có chút xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà số lần anh gọi cho cô mới nhiều hơn một chút. Nhưng anh không làm được. Anh đã từng là người số một trong lòng cô. Anh đã nhận được thứ tình yêu mà những người khác không cho anh. Sao anh có thể làm vậy được đây? Quả nhiên Mạnh Thính Vũ thẹn quá hóa giận. Đúng là trên đường tới đây, trong lòng cô cảm thấy rất bình tĩnh. Điều mà ngay cả bản thân cô có dũng cảm thì khó tin. Nhưng sự xuất hiện của Từ Triều Tông và những gì anh nói đã khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong cô. Nói thẳng ra, lúc này cô không muốn nghe bất cứ lời an ủi nào, cũng chẳng muốn nghe bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào. Cô chỉ muốn trút cơn giận vô danh kia ra ngoài. Nếu người bên cạnh cô là Thịnh Thao, Phương Dĩ Hằng hay ai đó khác, cô sẽ chỉ im lặng lắng nghe. Cô sẽ không thể hiện dù chỉ một ý nghĩa nhỏ nhất. Đủ rồi. Lửa giận trong người cô bị câu nói bắt chước của anh khơi dậy, giờ phút này lại bùng lên dữ dội. Anh đã sớm đoán trước được ngày này, nên mới giấu em. Từ Triều Tông tỏ vẻ vô cảm, bắt trước vỗ tay giống như cô. Anh đoán trước được rồi hả? Chà, chắc em nghĩ là anh có thể mở một quầy bói toán trên phố nhỉ? Hai người chia tay có rất nhiều nguyên nhân. Ví như em việc em phát hiện ra anh ta có bệnh gì khó nói. Mạnh Thính Vũ không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy chẳng có bệnh gì cả. Anh ấy rất khỏe mạnh. Sắc mặt Từ Triều Tông cứng đờ, nhìn vào khuôn mặt đầy tức giận của cô, mọi cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Anh chỉ ví dụ thôi. Anh ta cũng không phải là người hoàn hảo đúng không nào? Ví dụ như xe của em là Lexus, đúng chứ? Chiếc xe đó khi còn mới có giá trị chưa đến 15 vạn. Nó có giống với chiếc của anh ta không? Bây giờ hai người mới yêu nhau được một thời gian ngắn, nên anh ta vẫn còn đang phối hợp với em. Sau này thì sao? Liệu mỗi lần đi ăn có phải cân nhắc giá cả bình quân của nhà hàng không? Tặng quà cho em còn phải nghĩ xem em nhận món quà đó có áp lực hay không? Thính Vũ, quan điểm chi tiêu khác nhau thì bạn bè còn không bền lâu, chứ đừng nói lấy người yêu. Cho nên em đừng nghĩ anh không nói cho em biết là vì đợi ngày này. Anh cũng không đến mức đen tối như vậy. Đừng hiểu lầm ai những chuyện khác không nói đến, nhưng riêng chuyện này anh chưa bao giờ có một chút ý nghĩ kỹ nào cả. Anh không nói với em chỉ vì muốn em vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Anh thề, nếu anh có chút tâm tư ích kỷ nào, cả đời này anh sẽ sống trong nghèo hèn thấp kém, bị mọi người khinh rẻ. Mạnh Thính Vũ nghe xong lời này, im lặng chuyển ánh mắt, nhặt khoai lang nướng đặt bên cạnh lên, lột vỏ, cắn một miếng. Thấy phản ứng của cô, Từ Triều Tông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. May mà ngày hôm đó anh thực sự không có tâm tư ích kỷ nào. Thế nhưng anh cũng rất tò mò, bèn hỏi cô. Tần Độ chuẩn bị kết hôn rồi sao? Anh tò mò lắm à? Mạnh Thính Vũ cố ý châm chọc anh. Nếu anh tò mò như vậy, em cho anh số của anh ấy. Anh tự hỏi không phải là càng rõ ràng hơn sao? Từ Triều Tông lập tức im bặt. Sân tập trống trải, gió lạnh thấu xương. Sau khi cãi nhau một trận như vậy, Mạnh Thính Vũ cũng không có hứng thú nói chuyện với Từ Triều Tông nữa. Cô đứng dậy. Từ Triều Tông biết ngay cô có ý gì. Trước khi cô xuống tay đã giúp cô nhấc chiếc nồi áp suất điện không tính là nhẹ lên. Anh cụp mắt nhìn cô, thở dài nói. Muốn về ký túc xá phải không? Anh mang qua giúp em. Lúc này Mạnh Thính Vũ lại bướng bỉnh, nói gì cũng không chịu, nhất quyết tự mình mang đi. Từ Triều Tông không muốn buông tay, cô tức giận đến nỗi lườm anh. Từ Triều Tông cũng biết mình có chút biến thái, nhưng anh cảm thấy cô trợn mắt nhìn anh như vậy còn tốt hơn dáng vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện. Anh nhìn chằm chằm mái tóc dài bị gió thổi tung của cô, thầm than một tiếng trong lòng. Trước kia luôn nghe người lớn trong nhà nói người có mái tóc mềm mịn, tính tình cũng dịu dàng, tóc thô cứng rắn, phần lớn tính nết cũng cứng rắn. Xem ra lời như vậy không có cơ sở khoa học và logic gì cả. Tóc của cô vừa mịn vừa mềm. Lúc mới quen biết cô, anh cũng cảm thấy cô dịu dàng lại tốt đẹp. Nhưng ở chung lâu sẽ biết, có lẽ ngoài mềm trong cứng chính là dùng để hình dung cô. Trong nội tâm của cô có một cái cân, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, cô biết rất rõ ràng. Thật ra trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu anh đã có thói quen thỏa hiệp lúc cãi nhau với cô. Anh đành phải đưa cái thùng giấy kia cho cô, an ủi một câu. Chắc là hôm nay ra ngoài anh không xem hoàng lịch, anh cảm thấy mình trở thành chỗ chút giận. Có điều cho dù hoàng lịch nói hôm nay anh ra ngoài mọi việc không thuận lợi, anh vẫn sẽ đến. Anh thấy cô cau mày, bèn đoán được cô đang chê anh buồn nôn. Anh lập tức nghiêm chỉnh lại. Thính Vũ, nếu như anh biết Tần Độ có khuyết điểm về nhân phẩm đạo đức, nếu như anh ta có thói quen hoặc làm chuyện phi pháp, lúc ấy anh nhất định sẽ nói cho em biết. Nhưng lúc đó anh ta quen biết em thì đang độc thân, lại không liên hôn với ai, em bảo anh phải nói thế nào? Mạnh Thính Vũ im lặng ôm cái thùng lên bậc thang, muốn rời khỏi sân tập. Từ Triều Tông đi theo sau lưng cô. Lúc sắp đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ, cuối cùng Mạnh Thính Vũ mới hỏi anh một câu. Anh về đi, đừng đi theo em nữa. Những lời anh nói em biết hết rồi. Vậy em có trách anh không? Anh hơi cúi người nhìn về phía cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Không đến mức đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Chuyện giữa em và anh ấy, suy cho cùng cũng không có liên quan gì đến anh. Vẫn là câu nói đó, nếu như em và anh ấy chia tay, cũng sẽ chỉ có một nguyên nhân, em không thích anh ấy nữa. Suy chút nữa anh đã không nhịn được mà muốn hỏi cô, vậy em còn thích anh ta không? Lời đến bên miệng anh lại cố gắng nuốt vào. Tối hôm nay có thể nói là anh đang làm chuyện nguy hiểm. Lời nên nói đều đã phải nói, lời không nên nói nhịn chết cũng không được nói. Anh ép mình thản nhiên gật đầu, tay đút vào túi quần gật đầu nó như thể là tán thành. Đúng vậy, thật ra suy cho cùng, rất nhiều điểm nó đã xuất hiện sai lầm. Chẳng phải có một câu như vậy sao? Con người không thể nào bước hai lần cùng một dòng sông. Chuyện xảy ra ở kiếp trước, kiếp này chưa chắc đã là xảy ra. Trên miệng anh nói như vậy, nhưng trong lòng biết rõ, nếu như Tần Độ không có liên hệ gì với cô chủ của tập đoàn Viễn Đông, Thính Vũ sẽ không thể nào tới hỏi anh. Sau khi đưa mắt nhìn Mạnh Thính Vũ đi vào tòa ký túc xá nữ, anh mới quay người trở về. Tâm trạng cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, trái lại có thêm mấy phần dày vò. Sau khi Mạnh Thính Vũ về ký túc xá, cất nồi áp suất điện cẩn thận, cầm đồ ngủ để đi thay tắm nước nóng, rồi trôi mệt mỏi, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. Cô tự hỏi mình hiểu khá rõ về bạn trai của mình. Tần Độ tuyệt đối không phải là người đứng núi này trông núi nọ và hay do dự. Cô có lòng tin về độ trung thành trong tình cảm của anh ấy. Chuyện mà Hà Thấm gọi điện nói chắc chắn cũng từng tồn tại thật. Ví dụ như chắc hẳn là gần đây cô ta từng có tiếp xúc với Tần Độ. Vấn đề không phải ở chỗ họ có thể từng đi xem mắt, mà là rốt cuộc Tần Độ có từng nghĩ sẽ thẳng thắn nói chuyện này với người bạn gái là cô hay không. Đây mới là quan trọng nhất. Cô không phải là người nhất quyết bắt bạn trai phải thẳng thắn vô điều kiện với mình. Chỉ cần là người thì sẽ có bí mật, sẽ có thế giới nhỏ không muốn chia sẻ với người khác. Chỉ cần trong lúc bọn họ yêu đương, nếu như hai người có tiếp xúc mang tính thăm dò với người khác, ví dụ như xem mắt, ví dụ như người lớn cố ý làm mối kết giao, vậy thì người yêu có quyền được biết đến chuyện này, đúng không? Căn cứ vào tình cảm với Tần Độ và cả sự tin tưởng cách làm người của anh ấy, cô nghĩ có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang sứt đầu mẻ trán. Có lẽ anh ấy cũng đang do dự nên giải thích chuyện này với cô như thế nào. Vậy cô có cần cho anh ấy một chút thời gian không? Đây cũng là thời hạn tâm lý của cô. Hai ngày sau, Tần Độ đã hoàn thành công việc trong tay trước thời hạn và chuẩn bị tan làm. Bây giờ mới qua 4 giờ rưỡi. Nếu giờ anh đang lái xe đi học Yên Sơn, chắc hẳn có thể đón được cô sớm một chút. Anh ấy sắp xếp thời gian rất tốt. Hôm nay có mấy tòa nhà cao tầng chọc trời có màn trình diễn ánh sáng, mà nhà hàng xoay ở gần đó có tầm nhìn cực đẹp. Hôm qua anh ấy đã hẹn cô với buổi chiều sẽ đón cô ra ngoài ăn cơm. Lúc anh ấy cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi văn phòng, điện thoại nội bộ đổ chuông. Bèn quay người đi về phía bàn làm việc, nhấc ống nghe lên. Không ngờ là điện thoại nội bộ do cha anh ấy gọi tới. Con đến phòng làm việc của cha một chuyến. Giọng nói của ông Tần trầm thấp mà hùng hồn. Buổi tối có bữa tiệc xã giao, con đi cùng cha. Nếu như con có hoạt động khác thì cố gắng từ chối hết đi. Bữa tiệc rất quan trọng đấy. Như thể là lo lắng con cha sẽ từ chối. Ông Tần lại điềm tĩnh nói. Cha giới thiệu mấy chú cho con. Chẳng phải con bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án của Cư Lâm hay sao? Bữa tiệc lần này cũng có liên quan đến Cư Lâm. Tần Độ im lặng mấy giây, dùng giọng điệu vui đùa bất đắc dĩ nói. Cha, cha thật biết chọn thời gian đấy. Bữa tiệc quan trọng như vậy, cho nên nói cho con biết từ trước chứ. Con đã hẹn với bạn gái của con rồi. Con nói với Tiểu Mạnh đi, con bé có thể hiểu được. Hoặc là con dẫn Tiểu Mạnh đi cùng. Thôi, cô ấy vẫn chưa quen với trường hợp như vậy, con lại không nói trước với cô ấy. Sau khi cúp điện thoại nội bộ, Tần Độ lại ngồi về ghế làm việc. Sau khi cân nhắc mấy giây, bèn gọi điện cho Mạnh Thính Vũ. Không phải chứ, anh đừng nói với em là anh đến trường em rồi nha. Chưa đến, anh vẫn đang ở công ty. Có phải là anh có việc đột xuất không? Nếu như anh có việc thì thôi vậy. Đúng lúc em cũng có thể đi dạo phố với Tĩnh Tĩnh. Xin lỗi, anh chuẩn bị tan làm rồi. Cha đột nhiên gọi điện đến, nói là buổi tối có một bữa tiệc xã giao, anh không từ chối được. Không sao, công việc quan trọng, anh đi làm việc đi. Chưa đâu, nói chuyện thêm mấy câu nữa đi. Hôm nay không được gặp em, dù sao cũng phải để anh nói với em thêm một chút chứ. Lúc em viết bản thảo, nghĩ đến một câu nói mà lúc trước anh nói với em cảm thấy rất có lý. Khi đó chẳng phải là em nói chuyện yêu đương của chúng ta cho cha mẹ em hay sao? Em rất lo lắng. Sau đó em còn hỏi anh còn nhớ lời mà lúc đó anh nói không? Anh bảo em đừng giấu giếm cha mẹ em, để cha mẹ em giúp em kiểm định. Sao thế? Cha mẹ em có ý kiến gì về anh à? Cũng là vì câu nói này của anh, em mới quyết định thẳng thắn với cha mẹ em. Không có đâu. Nếu như là anh, mặc kệ tốt xấu anh đều muốn biết. Vậy nên anh cũng rất vui, vì cũng có danh phận rồi. Tần Độ khẽ cười một tiếng. Không còn là bạn trai ngầm không thể gặp người khác nữa. Tần Độ không ngờ rằng trong bữa tiệc là vô cùng quan trọng này, vậy mà lại gặp Hà Thấm lần nữa. Hai bên đều có chút gượng gạo, nhưng từ nhỏ bọn họ được tiếp nhận sự giáo dục của dòng họ, sẽ không thật sự để lộ ra cảm xúc trong lòng vào giờ phút như thế này. Hai người đều trò chuyện khách khí lễ phép với nhau. Tần Độ cũng thể hiện đầy đủ thủ đoạn và năng lực giao tiếp của một người thừa kế dòng họ, để người khác không tìm ra sai sót. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, Tần Độ đi theo ông Tần trở lại nhà cũ. Bà Tần có hẹn với các bà chủ khác hôm nay qua đêm ở bên ngoài. Trong thư phòng của tòa nhà chính, hôm nay ông Tần cũng rất mệt mỏi, nhìn về phía con trai lạnh nhạt nói. Này cũng không còn sớm nữa, con cứ nghỉ ngơi ở đây. Ngày mai không có việc gì thì ở nhà ăn cơm trưa. Mẹ con sẽ trở về trước buổi trưa. Cha, dạo trước con đã nói với cha rất rõ ràng rồi. Cha cũng đã nói sẽ tôn trọng ý kiến của con. Vậy trường hợp hôm nay là có ý gì? Con không hiểu lắm. Mong cha giải thích. Trọng tâm của chúng ta trong tương lai sẽ dịch chuyển về phía Nam, không tránh khỏi việc sẽ giao thiệp với nhà họ Hà. Ông Tần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía con trai. Tuổi tác của Hà Thấm xấp xỉ con, cũng đều có kinh nghiệm du học. Chắc hẳn các con cũng có rất nhiều chủ đề để chúng mình trò chuyện. Con không thiếu bạn bè. Tần Độ nhấn mạnh. Cha cũng biết. Điều con để bụng không phải là giao thiệp với nhà họ Hà, mà là cô Hà. Cha cũng đã nói, chuyện của con do con tự làm chủ. Tình cảm của con và bạn gái rất tốt. Bây giờ tiếp xúc với cô Hà như vậy sẽ không công bằng tất cả mọi người. Cha đã xem bản ghi của con. Ý tưởng rất hay, nhưng rất khó triển khai. Đặc biệt là chúng ta không có thị trường và quan hệ ở phía Nam. Phía Bắc quá nhiều tệ nạn. Chỉ có thể bắt tay vào phía Nam mới có thể kéo theo mấy dự án lớn. Đối với vấn đề nội bộ của Tần Thị, không chỉ có Tần Độ là người biết rõ trong lòng mà còn có ông Tần. Như một tập đoàn lớn như vậy, rút dây động rừng, bây giờ muốn cải cách hoàn toàn, không phải dựa vào năng lực bản thân là có thể làm được. Nó cũng cần bên ngoài giúp đỡ, cần một liên minh. Lúc ông Tần tiếp nhận công việc này từ trong tay cha mình, tất cả đang ngày một phát triển. Bây giờ trơ mắt nhìn nó ngày càng xuất hiện xu hướng lụi bại trong tay mình, ông ta cũng sốt ruột, nhưng ông ta không thể bày tỏ ra ngoài. Bây giờ ông ta đã qua 50, có lòng mà không đủ sức, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con trai có năng lực xoay chuyển tình thế. Ông Tần càng phân tích như vậy, trái lại Tần Độ càng mờ mịt hơn. Cuối cùng anh ấy thốt ra từ lời mang theo chút cảm xúc. Hôn nhân của cha có thể tự mình làm chủ, tại sao con lại không được? Dựa vào đâu mà anh ấy không thể ở bên người mình thích? Dựa vào đâu mà anh ấy phải miễn cưỡng tiếp xúc với một người mà mình hoàn toàn không rung động? Ông Tần như thể thấy được bản thân hồi còn trẻ biện luận theo lý lẽ với cha mình. Bỗng nhiên ông ta đứng dậy cất giọng nói, cha sợ sau này con sẽ hối hận. Nhất thời Tần Độ cho rằng mình nghe lầm. Toàn bộ thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tần Độ không tin nổi, chậm rãi nhìn về phía cha mình. Anh thấy ngạc nhiên không thôi. Mấy giây sau, anh ấy lặng lẽ nhìn người cha mà mình kính trọng nhiều năm. Cha biết mình đang nói gì không? Lúc này Tần Độ lại nhớ đến vấn đề mà Thịnh Vũ hỏi anh. Mẹ anh có từng hối hận không? Anh ấy trả lời thế nào? Đương nhiên là bà ấy không hối hận. Bây giờ nhớ lại câu đương nhiên bà ấy không hối hận như một cái tát lên mặt anh ấy. Anh ấy không hề nghĩ đến có lẽ người hối hận không phải là mẹ anh ấy mà là cha anh ấy. Nhưng năm đó vì một khắc thoáng qua mà có tình cảm sâu nặng không về cha anh sao? Gần như lật đổ thế giới hơn 20 năm của Tần Độ. Câu chuyện anh ấy nhìn thấy được, nghe thấy được. Cha mẹ yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến chết không thôi. Mọi người đều hướng về mối tình này. Ông Tần già rồi. Ông ta như sa sút tinh thần ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu. Giọng ông ta thăng trầm nói, cha chỉ là nói lời tức giận nhất thời. Chuyện của con do con làm chủ, cha sẽ không can dự vào. Chuyện con tiếp xúc với cô Hà cũng đừng nói mẹ con. Bà ấy rất thích Tiểu Mạnh, đừng để mẹ lo lắng. Tần Độ lại nhìn cha mình như người xa lạ. Rõ ràng vẫn là những lời quan tâm, rõ ràng vẫn lo lắng cho mẹ, nhưng anh ấy cảm nhận được sự giả dối và xa lạ. Hy vọng cha nói được làm được. Tần Độ cài nút áo lạnh nhạt nói, con không giống người khác. Trước đây học đánh cờ, giáo viên từng nói một câu là đánh không hối hận. Nếu đã lựa chọn phải gánh vác hậu quả, con mãi mãi sẽ không nhu nhược để thất bại của con đẩy lên một cuộc hôn nhân và một người phụ nữ. Mong cha yên tâm. Ông Tần nhạt nhẽo ngồi đó. Con là con trai cha, mọi chuyện hôm nay đều được mẹ con biết. Cha không muốn mẹ con phải phiền lòng, đây là giới hạn của cha. Tần Độ trề môi lạnh nhạt, cha yên tâm, con còn hy vọng mẹ không biết hơn cha. Mạnh Thính Vũ không hề biết Tần Độ đã phát sinh tranh chấp thế giới này với cha mình. Bọn họ gặp lại nhau lần nữa cũng là 2 ngày sau, mà đây cũng là do cô bản thân mình cho Tần Độ một kỳ hạn. Tần Độ khôi phục bình thường, quan hệ hai cha con nhìn vẫn như trước, ai cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Mấy cốt cán của hội đồng quản trị từng nghe phong phanh, cứ nghĩ anh ấy đang tiếp xúc với con gái lớn của tập đoàn Viễn Đông, thái độ cũng khách sáo hơn trước. Nội bộ cao cấp của tập đoàn cũng có lời đồn như thế. Cho dù là ngày thường các cốt cán có âm mưu gì, nhưng bọn họ đều có chung mục tiêu, hy vọng Tần Thị càng lúc càng tốt, quay trở lại đỉnh cao. Như thế thì lợi ích của họ mới nhiều hơn. Có người âm thầm đùa với Tần Độ, có phải sau này Yên về gia thất ở phía Nam? Tần Độ vô cảm đính chính tin đồn, thậm chí còn bày tỏ quyết tâm của mình. Anh ấy bày hẳn ảnh của Mạnh Thịnh Vũ lên trên bàn làm việc. Rất nhanh nhân viên nội bộ tập đoàn đều đang thảo luận. Bạn gái tổng giám đốc Tần xinh đẹp quá đi. Cốt cán dùng thực lực để biểu diễn một màn lật mặt nhanh chóng. Khi gặp lại Thính Vũ, Tần Độ chưa hẳn không tủi thân. Anh ấy không muốn nói những chuyện này cho cô nghe. Cô vẫn còn trẻ cũng còn đơn giản. Nếu như cô biết hoàn cảnh của anh ấy chỉ khó coi. Cô không cần biết gì hết, chỉ cần ở sau lưng anh ấy là được. Mọi mưa gió cứ để mình anh ấy gánh vác. Hai người trong chung cư, Tần Độ phiền não vì hạng mục bị dừng. Trước đây anh ấy gặp phải chuyện này, anh ấy sẽ nói với câu với cha để giải quyết. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ nhìn thấy cha thì sẽ nhớ lại những lời đó đang làm loạn trong lòng. Mạnh Thính Vũ nhìn thời gian trôi đi, vẫn không có ý thành thật với cô. Lòng cô trùng xuống. Cô đột nhiên cảm thấy thật ra không có kỳ hạn gì. Nếu như anh ấy muốn nói, đã nói từ lâu, cần gì đợi đến giờ? Nếu như buộc đến bây giờ mới nói, có lẽ là không thể nói. Nhưng không thể nói và chủ động thành thật khác nhau hoàn toàn. Gần đây mệt quá. Tần Độ ôm cô vào lòng, nói giọng nhớ nhung. Nếu như có thể, thật muốn ở bên em mỗi ngày. Anh nói với em là anh rất ghét mấy buổi xã giao đó chưa? Không có. Anh cũng không nói với em trước đây anh đi xem mắt. Tần Độ sững sờ. Mạnh Thính Vũ lặng lẽ đẩy anh ấy ra, nhìn anh rồi nhẹ giọng nói. Thật ra khoảng thời gian này em vẫn luôn được anh nói với em. Khi em tham gia tiệc thường niên của Hinh Linh, cháu gái tổng giám đốc Phương cũng đến. Cô ấy là Hà Thấm. Chắc anh quen đúng không? Tần Độ, em muốn hỏi anh, anh định sau này mới nói cho em biết hay là... Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh ấy, ánh mắt trong suốt. Anh không hề định nói cho em việc này. Tần Độ á khẩu. Anh ấy thật sự không ngờ cô lại biết những chuyện này. Vì trong nhận thức của anh ấy, cuộc sống của cô không hề dính líu đến Hà Thấm. Bên cạnh cô đều là bạn học, bình thường cũng chỉ liên lạc với Đồng Mạn và một số đồng nghiệp. Nhưng người này không thể biết anh ấy có tiếp xúc với tập đoàn Viễn Đông. Đúng thật là anh ấy cũng không muốn cô biết những chuyện này. Và anh ấy sẽ xử lý ổn thỏa. Cần gì để cô phiền lòng theo? Mạnh Thính Vũ thấy Tần Độ im lặng thì khẽ nói. Tần Độ, có ai nói với anh là con người anh thật sự rất tự đại không? Nếu như anh coi em là bạn gái, anh không nên đi xem mắt với người khác. Em biết chắc chắn anh có lý do bất đắc dĩ. Vậy thì... Cô ngừng lại. Có phải anh nên hú em một tiếng không? Ít nhất cũng để em biết chuyện này. Không có. Tần Độ giải thích. Chỉ là anh thấy chuyện này không cần để em biết. Anh giải quyết xong rồi. Thính Vũ, em nghe anh nói. Anh nói với họ rồi. Sau này không xảy ra chuyện thế này nữa. Chúng ta đang yên, đang lành. Không ai tới ảnh hưởng chúng ta. Đúng là không ai tới ảnh hưởng chúng ta. Ngoại trừ anh và em. Ai cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Tần Độ không hiểu tại sao cô lại để ý đến vậy. Không phải quan trọng là kết quả sao? Đúng là anh ấy gặp mặt Hà Thấm trong lúc không hiểu tình hình. Nhưng anh ấy cũng nói rõ với người nhà rồi. Vậy thì chuyện này đã giải quyết xong. Chuyện đã qua rồi. Có gì đáng nói đâu. Anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai ngoài em. Anh bảo đảm với em sẽ không xảy ra chuyện này lần nữa. Chuyện gì? Anh nói sẽ không xem mắt với người khác à? Cô lắc đầu. Nhưng lần đầu mới quen biết anh ấy. Vì thế đến giờ anh vẫn không biết tại sao em tranh cãi với anh. Em tranh cãi với anh không phải là vì chuyện anh đi xem mắt với người khác, anh có hiểu không? Mà là anh làm mà không nói với em. Việc này quan trọng sao? Anh nói với em rồi. Rồi sao? Hai chúng ta vì không thể vì chuyện không có kết quả mà cãi nhau sao? Chuyện này không có ý nghĩa gì hết. Anh cũng sẽ không thể phát sinh mối quan hệ với người nào khác trong khi có bạn gái. Nhưng em thấy có ý nghĩa. Anh nói không có ý nghĩa là bởi vì anh có nói là chuyện của anh. Là chuyện không liên quan đến em. Nhưng mà Tần Độ, anh nói cho em biết. Bạn trai của mình đi xem mắt với người khác. Anh thấy chuyện này không liên quan đến em sao? Anh biết chuyện này không liên quan tới em trong lúc nào không? Trong lúc em không phải bạn gái anh cũng không phải bạn trai em. Tần Độ chỉ thấy đau đầu. Anh biết cô là một người cố chấp. Hôm nay anh ấy thật sự không muốn cãi nhau. Vì thế anh ấy thở dài, muốn nhận lỗi với cô. Lần này Mạnh Thính Vũ lại cướp lời. Xin lỗi là lỗi của anh. Trước, cô nói. Tần Độ, quyển sổ ghi chép em đưa cho anh. Anh có nghiêm túc xem không? Khi anh cảm thấy mình không sai thì đừng xin lỗi em. Vì không chân thành chút nào cả. Sợi dây căng cứng trong đầu Tần Độ cuối cùng cũng đứt. Xin lỗi không đúng. Không xin lỗi cũng không đúng. Cô muốn anh làm thế nào? Vậy em thấy anh nên thế nào? Thính Vũ, anh đã rất mệt rồi. Chuyện công ty, chuyện gia đình, anh đều không nói với em. Anh không hiểu tại sao em lại muốn dây dưa vào chuyện này. Đúng, anh gặp cô Hà cũng ăn cơm rồi. Nhưng anh không thích cô ấy. Cô ấy cũng bình thường với anh. Đến đây là kết thúc rồi. Anh bảo đảm với em sau này không xảy ra chuyện này nữa. Mạnh Thính Vũ cảm thấy bất lực. Có lẽ cảm nhận lúc này của họ giống nhau. Đối diện đây vẫn là người sao? Nếu như là người, tại sao lời cô nói với anh ấy không hiểu, và lời anh ấy nói cô cũng không hiểu? Tần Độ, chúng ta bình tĩnh một thời gian đi. Chuyện này anh có suy nghĩ của anh, em có kiên trì của em. Tình cảm phải có qua có lại. Quan điểm của chúng ta không giống nhau. Nếu như bây giờ không suy nghĩ kỹ, sau này chỉ có tranh chấp nhiều hơn thôi. Đương nhiên là cô biết ý anh ấy. Anh ấy cảm thấy anh ấy giải quyết ổn rồi. Chuyện đó không cần cô phiền lòng. Nhưng cô có kiên trì của cô. Lòng cô phiền không phiền cũng là chuyện của cô. Cô không muốn bị giấu giếm. Là tốt hay xấu cô đều muốn biết. Cũng có quyền được biết. Có lẽ bọn họ không nên im lặng một thời. Mạnh Thính Vũ vốn muốn giải thích ý mình với anh ấy. Nhưng nghe thấy anh ấy vẫn định nghĩa chuyện này là chuyện nhỏ. Cô mất đi ý định muốn giải bày với anh. Cô đứng dậy. Lấy chìa khóa ra khỏi cặp đặt trên bàn trước mặt anh. Đây là chìa khóa. Có lẽ em sẽ không đến một thời gian. Đây cũng không về nhà em. Chìa khóa đưa anh. Tần Độ, chúng ta im lặng một lát. Không chỉ em, anh cũng vậy. Tầm mắt của Tần Độ chuyển từ chìa khóa sang người cô. Thính Vũ, anh không hiểu anh làm thế nào mới vừa ý em đây. Anh ấy biết bây giờ mình không nói gì mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh ấy không kìm được. Áp lực công ty, bê bối sau lưng ân ái của cha mẹ. Thật ra anh ấy gánh vác rất nhiều. Những điều này anh ấy đều không nói cho cô biết. Cũng không nói cô biết anh ấy từ chối liên hôn có ý nghĩa gì với tương lai anh ấy. Tại sao cô không nhìn thấy đánh đổi của anh ấy? Tại sao phải nhằm vào chuyện này không buông? Liên hôn với tập đoàn Viễn Đông. Mọi khó khăn trước mắt anh sẽ được giải quyết hết nhưng anh không làm thế. Vì anh nghĩ đến em. Nghĩ đến tình cảm của chúng ta nên anh từ chối. Anh lựa chọn như vậy. Lẽ nào em không nhìn ra tầm quan trọng của em trong lòng anh sao? Mạnh Thính Vũ quay đầu. Dường như không thể nhịn được nữa. Anh muốn nói gì? Anh muốn nói anh vì em mà từ bỏ tương lai tốt đẹp sao? Dựa vào cái gì mà em phải làm lựa chọn của anh? Tần Độ, anh vì em sao? Có phải anh thấy bản thân mình rất giỏi không? Như lúc đó anh đợi em dưới lầu lâu như thế. Thật ra anh muốn đưa em đến sinh nhật của bạn anh. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ phút này thì sao? Anh thấy anh từ bỏ liên hôn vì em. Vậy xin hỏi, anh Tần, Tổng Giám Đốc Tần, trong lòng anh, em nên bỏ ra thứ gì? Vì từ bỏ bây giờ của anh mới vừa lòng. Khi cãi nhau, ai cũng không kiêng nể. Mạnh Thính Vũ cũng không ngoại lệ. Cô cứ nhớ đi nhớ lại giấc mơ hôm đó. Có phải sau này mỗi lúc anh không vừa ý, anh đều sẽ nói nếu như lúc đầu anh lựa chọn liên hôn thì hay rồi. Có phải sau này khi em nhỏ bé bằng hạt bụi, anh sẽ nói trong lòng đây là điều đương nhiên. Câu nói này của cô lập tức khiến Tần Độ nhớ lại câu nói. Cha sợ sau này con sẽ hối hận của cha mình. Anh ấy muốn phản bác, nhưng bụng cứ như rót dung nham vào, không nói được câu nào, chỉ đành trơ mắt nhìn cô rời đi. Ký túc xá Nam, Từ Trường Tông đang dọn dẹp sách vở. Ân Minh đang tập thể dục ở ban công. Gần đây bọn họ xã giao nhiều hơn, gặp được nhà đầu tư thích hành người khác. Ân Minh cũng ra trận. Mấy lần uống rượu với anh ấy đều say đến mức không biết trời đất. Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác như không có gì. Vì vậy, anh ấy chịu đả kích lớn, bây giờ bắt đầu chú ý giữ gìn sức khỏe. Có thể dự đoán được, sau này anh ấy sẽ trở thành một người dưỡng sinh hẳn hoi. Nghe thấy lan can có tiếng động, anh ấy ngó qua xem, vui vẻ, vội vàng chào hỏi Vương Viễn Bác ăn đánh răng đi đến. Lão Vương, cậu xem, đây có phải là chim chích chòe không? Điềm lành đấy. Đây có nghĩa là chuyện đó chắc chắn nó sẽ thành. Nếu không sao chim chích chòe đến báo hỉ chứ? Nó không chừng là quạ đen. Cậu mù à? Ân Minh bực bội cập điện thoại chụp con chim đó nhưng lại mơ hồ. Chưa kịp dụng dỗ đặc trưng, con chim đã bay mất. Rốt cuộc là chích chòe hay là quạ đen, cuối cùng cũng không thể thảo luận ra kết quả. Hai hôm nay, Mạnh Tính Vũ rất phiền muộn, không có tinh thần làm chuyện gì cả. Tần Độ vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày. Dù cô có trả lời hay không, anh vẫn sẽ báo cáo hành trình của anh ấy. Dường như anh ấy muốn chứng minh với cô rằng từ nay về sau, anh ấy sẽ trần trụi hoàn toàn trước mặt cô. Mỗi ngày anh ấy làm gì, gặp ai, anh ấy sẽ không giấu giếm. Có lẽ theo quan điểm của anh ấy, đây là cách thức giải quyết mà anh ấy có thể nghĩ ra. Mạnh Thính Vũ nhìn lịch trình mà anh ấy gửi tới, buồn bực mất tập trung đến mức không nhìn đã xóa hết đi luôn. Chiều không có lớp, câu lạc bộ cũng không giao việc cho cô. Sau khi ăn trưa xong, cô ra cổng trường, lên xe bus tới quảng trường cách trường tầm 5-6 điểm dừng. Lúc cãi nhau về chuyện nhỏ nhặt với Tần Độ, cô sẽ kể hết cho Lý Hồng Quân nghe. Nhưng bây giờ cãi vã to thế này, còn dính líu tới công ty gia đình, không thích hợp để người khác. Cô chỉ có thể tự tiêu hóa một mình, mua trà sữa và bánh su kem. Sau khi ăn một đống đồ ngọt, tâm trạng cũng tốt hơn. Cô mua cho mình một đôi giày mới. Lúc chuẩn bị đi về, cô thấy ở đây có một sự sân trượt băng. Bỗng thấy ngứa ngáy khó kiềm chế. Từ khi Thịnh Thao dạy cô bơi trượt băng, mấy tháng rồi cô không đến, cô vẫn nhớ sự do dự lúc trượt băng. Tất cả sự tập trung đều dồn vào chân, mọi muộn phiền sẽ bị vứt. Không do dự nữa, cô đi thẳng vào trong. Mua vé xong thì về phòng thay đồ theo bảng chỉ dẫn. Một tuần sau, Vương Viễn Bác đi xã giao mang về một tin tức tốt. Từ trước tới nay, Từ Triều Tông chưa từng thấy Vương Viễn Bác kích động, hưng phấn thế này bao giờ, như phát hiện ra mỏ vàng kho báu vậy. Sau khi Vương Viễn Bác nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, Ân Minh cũng phấn khích tới mức hận không thể biểu diễn nhào lộn tại chỗ. Chuyện khá đơn giản, một người mà bọn họ vẫn luôn đang liên hệ cung cấp nguồn tài nguyên về các mối quan hệ vô cùng quan trọng. Người này với Vương Viễn Bác vừa gặp nhau mà đã như quen từ lâu. Anh ta tiết lộ một chút. Vương Viễn Bác cảm thấy việc này rất ổn, hẹn người này đi nói chuyện thêm hai lần. Hóa ra là có một công ty ở thành phố Yên muốn cạnh tranh một bên dự án phía Dương Hải. Nhưng dự án này rất lớn, một công ty không kham hết được. Vì thế bây giờ bọn họ kêu gọi hùn vốn. Như cái quán nhỏ mới nhô lên của tầm đám Từ Triều Tông bây giờ, người ta sẽ chẳng nhìn trúng bọn họ được. Nhờ có Vương Viễn Bác đi nói chuyện mấy lần mới có cơ hội được tới thăm công ty người ta. Vương Viễn Bác hẹn đối phương 5 ngày sau tới đó thăm. Đương nhiên Vương Viễn Bác không phải kẻ ngốc, dự án gì cũng theo. Sau khi tra xét nhiều mặt, chắc chắn dự án này ổn áp. Anh ấy còn tìm tài liệu liên quan đến đề cập với Từ Triều Tông. Từ Triều Tông ngồi trước bàn đọc tài liệu. Thứ bọn họ nhận được lúc này không phải là tin nhắn nòng cốt, nhưng Vương Viễn Bác hỏi thăm được những thứ này đủ để bọn họ phán đoán niềm tin có nên tìm cơ hội tham gia hay không. Dựa theo ánh mắt của Từ Triều Tông, quả thực dự án này không có vấn đề gì. Dẫu sao ở thời buổi này không thể nói cơ hội phát tài rơi đầy đất, nhưng có rất nhiều việc có thể làm. Chỉ cần ông chủ lớn không nợ nần chạy trốn thì muốn kiếm một khoản tiền sẽ rất dễ dàng. Kiếp trước Từ Triều Tông lăn lộn nhiều năm, mãi đến sau này sự nghiệp của anh đã ổn định, anh cũng không dám cam đoan dự án của anh sẽ kiếm bộn không lỗ. Trên thế giới này không có mối làm ăn nào kiếm được bộn tiền không lỗ. Lợi ích đồng nghĩa với việc rủi ro cao. Chỉ trong mấy ngày nay thôi, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch liên quan. Như vậy thì lúc đến công ty người ta mới có thể thể hiện ra được. Không vội. Đây là động tác Từ Triều Tông làm sau khi tập trung suy nghĩ. Cong ngón tay vô thức gõ bàn. Trước tiên đừng để lộ ra ngoài. Tôi sẽ đặt xe với Dương Hải một chuyến ngay lập tức. Hai người bạn tạm thời giấu chuyện này đi đã. Cậu tới Dương Hải làm gì? Không làm gì cả. Chỉ đi xem thử thôi. Có những chuyện đề phòng sẽ tốt hơn. Nếu anh thực sự chỉ có 20 tuổi thì anh cũng sẽ bị dao động như Vương Viễn Bác. Dù sao thì thời gian không chờ chúng ta. Nhưng kiếp trước anh chìm nổi bao nhiêu năm ở Thượng Hải. Thật ra anh vẫn ngửi ra mùi không đúng. Không thể nói rõ không đúng ở đâu. Nhưng bây giờ không ra quyết định ngay được. Anh không thể hành động bằng trực giác. Vì thế anh tự tới xem một chuyến. Vương Viễn Bác và Ân Minh nhìn nhau. Ở chung với nhau bao lâu rồi, bọn họ cũng hiểu tính tình Từ Triều Tông. Vị này là một chúa, nói một không hai. Cũng được. Nhưng mà tốt nhất là cậu về sớm một chút. Dù sao đối phương cũng chỉ chúng ta 5 ngày. Dương Hải xa lạ như thế, đi đường cũng phải mất 1-2 ngày rồi. Từ Triều Tông trầm ngâm nói. Tôi biết phải làm gì. 3 ngày sau, Từ Triều Tông phong trần mệt mỏi gấp rút trở về, dọa Vương Viễn Bác và Ân Minh giật mình. Từ Triều Tông mệt vô cùng. Giao thông bây giờ kém xa sự tiện lợi sau này. Từ thành phố Yên tới Dương Hải, anh vừa ngồi máy bay vừa ngồi tàu hỏa và xe bớt, để không làm lỡ thời gian. Mỗi ngày chỉ chợp mắt trên xe được một ít. Mấy ngày không cạo râu, không nghỉ ngơi tốt, trông anh rất nhếch nhác, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Ngay cả sức để nói Từ Triều Tông cũng không có. Đợi thêm mấy tiếng nữa cũng có sao đâu, để cậu ấy ngủ một lát. Vương Viễn Bác trở lại không gian yên tĩnh cho Từ Triều Tông ngủ bù. Cậu cũng hiểu lão Từ mà, trong lòng cậu ấy hiểu rõ, chúng ta đợi cậu ấy nói kết quả là được. Từ Triều Tông thức dậy đã là buổi chiều, anh ngủ đủ 7 tiếng, cuối cùng cơ thể cũng hồi phục được một ít năng lượng. Sau khi dậy, ghét mùi bụi bặm trên người, anh tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Từ Triều Tông không để ý tới anh ấy, nghiêm túc cẩn thận cạo râu, trong mũi đều là mùi mát lạnh của bọt cạo. Lão Vương, dạy cậu một chiêu. Làm ăn không thể chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Tớ biết người bình thường không thể kháng cự lại lợi ích to lớn, nhưng chúng ta phải biết rằng lợi ích nhiều đồng nghĩa với rủi ro cao. Có một câu nói thế này, bạn nghĩ tới lợi nhuận của người ta nghĩ tới vốn ban đầu của bạn. Sau này mà gặp phải chuyện này nữa, chúng ta đừng nóng vội, tự đi thăm dò thử. Ít nhất cậu cũng phải biết rõ rủi ro cần đánh đổi là gì mới về quyết định có tham gia hay không. Nhưng tớ nghiên cứu dự án và công ty này rồi mà, không có vấn đề gì. Thế cậu có từng nghĩ, nếu như mọi vấn đề đều không có gì sẽ đến lượt cậu, đến lượt tớ sao? Người ta chả giành nhau, vỡ đầu chảy máu ấy chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh ấy theo Từ Triều Tông ra ngoài, giống y như con kiến bỏ trên chảo nóng. Mấy ngày nay anh cũng khá là rối. Thật ra bây giờ khởi đầu của bọn họ rất ổn, nhưng dù sao cũng là sinh viên. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, nếu may mắn còn có thể không kiếm ít lợi nhuận. Ai mà không dao động cơ chứ. Tớ đi tặng đặc sản cái đã, trở về rồi nói tiếp. Vương Viễn Bác như bị ai đó bóp cuống họng khó mà tin nổi, lùi về sau nhìn Từ Triều Tông. Cuối cùng tầm mắt cũng chú ý tới túi đặc sản to đùng ở cạnh chân anh. Được rồi, không cần nói cũng biết tặng đặc sản cho ai. Vương Viễn Bác ngửa mặt lên trời thở dài. Lão Tử, cậu đúng là cái đồ thối tai. Anh khom lưng mở hộp đặc sản ra, lấy mấy cái Mạnh Tính Vũ không thích ăn, nói với Vương Viễn Bác. Mấy cái này các cậu tự treo đi. Anh ấy đặt một câu hỏi đầy chân thành. Lão Tử, lúc nào chúng ta rảnh lên chùa xem bói một quẻ đi. Xem có phải ở kiếp trước tớ và Ân Minh đào mộ cậu không. Nếu không tớ không nói chuyện được cũng tức này đâu. Từ Triều Tông ngồi thẳng dậy vỗ vai Vương Viễn Bác. Nếu nhanh thì tầm một tiếng nó sẽ tới về. Một tiếng này để cậu tự suy nghĩ cho rõ ràng. Không phải anh không thể nói ngắn gọn. Anh coi Vương Viễn Bác và Ân Minh là bạn, là người chung một nhóm. Đã là người chung một nhóm thì đương nhiên sẽ kề vai chiến đấu, chứ không phải là một người xông lên trước, người phía sau hò hét cổ vũ. Được rồi, tôi biết rồi. Lúc nhận được tin nhắn của Từ Triều Tông, Mạnh Thính Vũ rất khó hiểu. Anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Gần như anh không bao giờ nói chuyện với giọng điệu này, trừ phi có chuyện gì lớn thật. Hai người gặp nhau ở nhà ăn. Lúc này đã là quá giờ cao điểm, nhưng Từ Triều Tông vẫn mua ít thức ăn. Mấy ngày trước anh tới Dương Hải công tác, mang về cho bạn bè ít đặc sản. Em cũng nếm thử xem. Ân Minh và Vương Viễn Bác đều nói khá ngon. Mạnh Thính Vũ không xem đống đặc sản đó, nhìn anh hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói đơn giản với em nhé. Có một công ty A định cạnh tranh với một dự án ở Dương Hải. Bản kế hoạch và tài liệu quan quan rất đầy đủ. Theo khả năng xem xét của anh thì đây là một dự án có khả năng phát triển. Nhưng công ty A không gánh hết được dự án này. Vì thế họ mở lời kêu gọi hùn vốn. Một người phụ trách của công ty A và một sếp của công ty B là bạn bè. Vị sếp này từng hợp tác với bọn anh. Em cũng biết Vương Viễn Bác đấy. Cậu ấy rất thạo về giao tiếp với người khác, nên có quan hệ không tệ với vị sếp đó. Vì thế vòng vèo mấy lượt, Vương Viễn Bác kiếm được một cơ hội cho bọn anh đang đàm phán với công ty A. Thời gian vô cùng gấp rút. Họ chỉ cho bọn anh 5 ngày. Mai là ngày thứ 5 rồi. Em biết đấy, trước kia anh từng bị người ta lừa, suýt thì mất hết vốn liếng. Vì thế với những chuyện này anh cảm thấy không hợp lý cho lắm. Anh sẽ vô cùng cẩn thận. Mấy ngày trước anh lén tới Dương Hải một chuyến. Mạnh Thính Vũ kiên nhẫn nghe. Cô biết anh sẽ không nói những chuyện không có ý nghĩa. Chắc hẳn là màn kịch ở phía sau. Dự án này không có vấn đề gì. Công ty này cũng không có vấn đề gì cả. Lúc anh tới Dương Hải cũng hỏi thăm được. Đúng là có dự án này thật. Anh sẽ nghĩ cách tìm cửa gặp được một người thuộc nội bộ. Lúc đấy mới làm rõ vấn đề. Khoảng thời gian trước, công ty A mới tìm được một luật sư rất giỏi trong nước, chỉ muốn dựa vào chuyện này để kiếm được một khoản. Chuyện này rất phức tạp, nhưng em cũng biết sạp hàng của bọn anh lớn cỡ nào rồi đấy. Anh không chịu nổi hao phí như thế. Cuối cùng anh là rổ tre múc nước công dã tràng. Vì một khi hùn vốn, tất cả lợi ích và rủi ro đều phải gánh chịu. Người ta có công ty lớn, đương nhiên có thể chậm rãi dây dưa với dự án này, nhưng bọn họ thì sao? Làm thế sẽ bị đồ kèo đổ ngay. Kiếp trước Mạnh Thính Vũ ở bên anh nhiều năm, mặc dù không giỏi chuyện kinh doanh, nhưng cô hiểu ý anh. Nhưng mà vấn đề đến rồi. Chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Vì thế anh nghi ngờ có người gài bẫy anh. Anh đang nghi ngờ ai? Từ Triều Tông không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Không thể nào. Anh ấy không có lý do gì làm thế cả. Từ Triều Tông không trả lời mà bình tĩnh phân tích với cô. Không phải anh có lòng dạ tiểu nhân, mà trong số người anh quen biết tới thời điểm hiện tại, người có năng lực làm việc này không quá 3 người. Một người khác mà em cũng biết, ông chủ Lưu. Em cũng biết ông chủ Lưu là loại người gì. Ông ta coi trọng lợi ích, có đánh chết ông ta cũng không làm chuyện hại người nhà mình cũng không có lợi ích gì. Theo lời anh nói, không phải người khác đưa cảnh ô liu tới cho các anh. Các anh tự xông vào đó. Bây giờ phát hiện có vấn đề lại nghi ngờ người khác gài bẫy mình. Vậy thì em muốn hỏi một câu, anh có gì đáng giá để người ta tốn nhiều công sức như thế? Thính Vũ, đừng bao giờ đánh giá thấp lòng ghen tuông của một người đàn ông. Từ Triều Tông vô cùng hiểu câu này. Thậm chí anh còn chưa làm rõ lý do đã biết người đặt bẫy là ai. Người hiểu rõ đàn ông nhất chính là đàn ông. Phẫn nộ sẽ khiến người ta đánh mất lý trí. Với điều này, Từ Triều Tông tự thấy không ai hiểu rõ bằng anh. Một người dù bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, khi ghen tuông và phẫn nộ cùng ập đến, ai có thể giữ được lý trí? Dạo này em và Tần Độ chia tay rồi, hay đang chiến tranh lạnh? Mạnh Thính Vũ hơi run. Nếu hai bọn em xảy ra vấn đề, chắc hẳn tâm trạng anh ta không được tốt. Đương nhiên lúc này sẽ có một người phải chịu cảm xúc tiêu cực của anh ta. Hiển nhiên rằng anh ta sẽ không trút lên em. Như vậy, chỉ còn lại kẻ đáng ghét là anh thôi. Đấy là anh chưa nói anh và Tần Độ từng xung đột mấy lần. Trong giai đoạn hiện giờ, Từ Triều Tông không dám nói quá quyết tuyệt. Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của anh. Dù anh cảm thấy suy đoán của anh là thật. Đương nhiên, đây chỉ là suy cá nhân của anh. Hôm nay anh tới tìm em, chuyện này chỉ muốn thăm dò. Rốt cuộc là anh nghĩ nhiều, anh lấy dạ tiểu nhân đau lòng quân tử, hay là chuyện này chỉ là tình cờ? Vậy anh muốn em làm gì? Vốn dĩ chuyện này có thể chấm dứt ở đây. Trên đường đến đây anh vẫn do dự có nên nói cho em biết hay không những gì nghĩ tới nghĩ lui. Anh cảm thấy vẫn nên nói cho em một tiếng sẽ tốt hơn. Em không biết chứ anh cũng rối bời lắm. Với anh mà nói, chuyện này có rủi ro quá lớn. Nếu không phải vì anh ta gây ra thì anh đúng là tiểu nhân. Em nhìn anh rồi thấy không? Không vui thì cũng hiểu. Thính Vũ, hôm nay anh nói cho em biết không phải là vì muốn em làm gì. Chỉ không muốn giấu giếm em. Chắc chắn anh sẽ hỏi rõ chuyện này. Mạnh Thính Vũ mở miệng. Em tin anh không vô duyên vô cớ nghi ngờ anh ấy. Em biết anh không phải người như vậy. Anh vừa nói một câu, ghen tuông phẫn nộ khiến người ta mất lý trí. Như vậy có thể hiểu anh và anh ấy từng có xung đột gì mà em không biết không? Nếu không tại sao anh nghi ngờ anh ấy? Nghi ngờ anh ấy có động cơ gài bẫy anh, hại người khác mà không có lợi ích gì cho mình. Thứ cho em nói thẳng, nếu không có quan hệ sâu xa với nhau, người bình thường sẽ không làm chuyện hại người mà không có lợi cho bản thân mình. Từ Triều Tông, có chuyện gì xảy ra hai người rồi? Em không nghe lời từ một phía của anh, em cũng không nghe anh ấy. Em tin vào bản thân em phán đoán. Anh nhìn cô ngây người. Hay lắm, anh thế này chẳng phải là chơi anh đã khai sao? Lột sạch hết bản thân ra luôn rồi. Chẳng lẽ anh đi về gấp rồi bỏ não lại Dương Hải luôn rồi hả? Mạnh Thính Vũ mỉm cười. Từ Triều Tông, kể chuyện thì phải kể cho hết. Đừng chỉ kể đoạn sau, bỏ quên đoạn trước. Như thế thì người nghe chuyện sẽ không hiểu gì đâu. Từ Triều Tông á khẩu không trả lời được. Thế nào là tự nâng đá ném chân mình? Là như thế này chứ đâu.